Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thấu đủ xô vàng đầu tiên, nhu mà không dính, ngọt mà không nị, màu sắc thượng đẳng, khẩu vị cực dai, chân chính sắc hương vị đều đầy đủ, chấp khởi đáp ở chén khẩu cái muỗng, yêu nhã mà múc ra một muỗng bỏ vào trong miệng, Nhiễm cũng xương không khỏi tán thưởng không thôi, làm ta ở một bên nhìn. Ngươi sẽ không sợ ta nhân cơ hội đánh cắp ngươi thực đơn cùng phương thuốc. Gọi tới tửu lầu lão bản cùng với đầu bếp theo thứ tự nếm nếm. Nhiễm cũng xương hứng thú mà nhìn về phía nửa dựa vào khung cửa thượng Mạt Thế Giao, nếu đưa ra giao. Dịch, kia thơ giao tự nhiên là tin tưởng Nhiễm công tử. Lui một vạn bước tới giảng. Liền tính ngài thực sự có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Lại có thể làm được ra tới sao? Cuối cùng một câu rất có coi khinh chi ý, mọi người động tác cũng là bị này to gan lớn mật một câu cấp chấn ở tại chỗ. Thế nhưng còn có người khinh thường bọn họ chủ nhân, này nguyên bản thơm ngọt củ mài hạt rẻ cháo lúc này ăn ở trong miệng lại có chút hụt hẫng, không đời. Ở đây người phản ứng lại đây, lại lần nữa cả kinh mọi người suýt nữa rớt cầm nói còn lại là từ Nhiễm cũng xương trong miệng nói ra. Ha ha a. Mà cô nương nói được cực kỳ, này nói cháo đích xác thực thích hợp hình dương lâu, nếu mà cô nương không ý kiến, kia chúng ta kế tiếp liền cẩn thận nói chuyện cụ thể công việc như thế nào. Rất tốt, híp híp mắt, trong lòng nhớ thương rất nhiều sự, mà Thế Giao cũng không tâm lại kéo đi xuống, trực tiếp đó là giải quyết dứt khoát đi theo Nhiễm cũng xương phía sau đi vào hình dương lâu lầu. Hai nhã gian. Hai người đều là sốc bảo ngồi xuống, thẳng đến chủ đề cùng hạt rẻ rang đường giống nhau như đúc. Người củ mài hạt rẻ cháo tính cả phương thuốc từ ta hình dương lâu cùng nhau mua. Ta ra 50 lượng, nhàn nhạt mà phun ra nói mấy câu, Nhiễm cũng xương gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện Mạt Thế Giao. Một mở miệng, lại là giá trên trời. Nhưng, này cháo người bình thường sợ là không hảo nấu. Chỉ không biết, có không phiền toái mà cô nương một ít thời gian, đêm này tay nghề giáo cùng hình dương lâu trưởng muỗng đầu bếp. Lúc sau, 50 lượng bạc tự nhiên một phân không rơi mà giao dư mà cô nương tay, hảo ra hỏa. Nàng đương này nam nhân hào phóng thật sự đâu, nguyên lai lại là đánh cái này tiện nghi chủ ý, nàng có thể đem phối phương bán đoạn cho hắn đã là không tồi. Lấy hình dương lâu thiên hạ xích bản lĩnh. Này củ mài hạt rẻ cháo giá trị cũng không phải là mấy chục mấy trăm lượng có thể đánh giá. Nhưng chính mình này phương không ngừng người bán tử cho nhân ra. Còn phải đương một hồi miễn phí lão sư. Nghĩ đến đảo Mỹ Lệ, Nhiễm công tử không hổ là trời sinh người làm ăn. Này phương thuốc bán không thành, còn phải thuận đường đem tay nghề cũng dạy ra đi. Sợ là không thế nào hảo đi. Cong cong môi. Trên mặt không lộ ra chút nào cảm xúc, ngữ khí cũng là bình thường bất quá, mà Thế Giao quay đầu cười nhìn Nhiễm cũng xương, kia mà cô nương cho rằng. Tâm tư vừa chuyển, hắn liền đoán được người sau ý tứ, nhịn không được mặt lộ vẻ tán thưởng, phương thuốc 50 lượng bạc miễn cưỡng bán cùng hình. Dương lâu, ta không phản đối, đến nỗi này tay nghề, Nhiễm công tử tự nhiên là minh bạch một cái sư phó nên có giá trị đi. Một câu, giáo một người, 20 lượng chuyện vừa chuyển, đem chính mình điều kiện toàn bộ thác ra, mà Thế Giao bưng lên trên bàn trà nhẹ nhấp một ngụm. Ngô, tốt nhất thiết quan âm, thật không kém, thành giao, còn không phải là 20 lượng bạc, hắn còn trả nổi, lại nói, tương lai này hình dương lâu, còn không chừng sẽ là ai. Cùng Nhiễm cũng xương nói hảo quá hai ngày có thời gian lại đến hình dương lâu truyền thụ tay nghề. Mạt Thế Giao cầm một chương 50 lượng ngân phiếu, lại đổi chút bạc vụn, mới vừa rồi trở lại Phúc Lộc Y Quán, tỷ tỷ. Phúc Lộc Y Quán cổng lớn đang đứng hai cái tiểu hài tử. Thấy Mạt Thế Giao xuất hiện ở đầu đường, vội vàng bôn tiến lên đi các ngươi như thế nào ra tới. Chờ hạ tỷ tỷ làm tốt xong việc ta liền về nhà. Tiền đại phu đâu? Duỗi tay xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu. Để chân hướng cách đó không xa Phúc Lộc Y Quán đi đến. tỷ tỷ, lúc trước tới thật nhiều người bốc thuốc, nhưng y quán giống như đã không có. Tiền đại phu làm chúng ta ở chỗ này chờ, nói có chuyện gấp tìm ngươi. Một bên đuổi kịp nàng bước chân, kia tiểu một chút nam hài nắm Mặt Thế Dao góc áo. Một bên đáp, việc gấp, nhớ tới buổi sáng Tiền Như Hải nói y quán bị trộm việc. Trong lòng rùng mình, vài cái nhanh hơn bước chân, Tiền lão bản, đây là, nhìn cửa đổ một đống lớn người. Mặt Thế Dao đôi lông mày nhảy dựng, xuyên qua chen chúc đám người đi vào nhà ở, Dao Dao. Sự tình nói hảo, buổi sáng đương quy mới vừa bị trộm đến còn thừa không có mấy. Hôm nay trùng hợp liền tới rồi nhiều người như vậy. Tất cả đều là muốn mua đương quy. Trước kia y quán đương quy chữ hàng vẫn luôn rất nhiều. Này trong lúc nhất thời cũng là không địa phương đi lộng. Lão hán thật là gấp đến độ đầu đều đau đi lên. Vỗ vỗ trướng đau đầu. Tiền Như Hải thở dài vài bước đón đi lên, đều là mua đương quy. Trước kia như thế nào không gặp đương quy như vậy nổi tiếng. Quái, ngón tay gõ bàn duyên. Mà Thế Dao bất động thanh sắc mà suy tư, hắc hắc hắc. Tiền lão bản đây là sao lạp, lớn như vậy cái y quán, còn bán không ra dược tới không thành. Tâm tư chính chuyển động gian, cửa đột nhiên truyền đến một trận vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Trong phòng hai người đảo mắt vừa thấy, nguyên lai là phía trước bị mua hết dược liệu Chu ký dược đường trưởng quầy. Chu Chi Hằng. Mấy ngày trước đây Phúc Lộc y quán chính là mua đi rồi lão hán không ít dược liệu đâu. Sao, này hai ngày sinh ý thật tốt quá. Khụ khụ, nhanh như vậy liền đoạn hóa. Từ gã sai vặt nâng, đi bước một đi vào nhà ở. Chu Chi Hằng một trương lược hiện tái nhợt mặt ra thượng tràn đầy châm chọc. Đáng chết Tiền Như Hải thế nhưng ngấm ngầm dở trò. Sinh sôi làm hắn tức giận đến hộc máu ở trên giường nằm suốt hai ngày. Không lấy về điểm lợi tức, hắn sao cam tâm, Tiền lão bản tới đây hay là cũng là mua đương quy. Giơ tay ngăn lại một bên Tiền Như Hải, Mặt Thế Dao sóng mắt lưu chuyển gian, đã là nghĩ ra đối sách, không mặn không nhạt mà đối Chu Chi Hằng hồi lấy cười. Cao giọng mở miệng, ngươi này nữ hoa tử quả nhiên là cái thông minh. Này y quán há có không bán dược liệu chi lý, hôm nay lão hán tới cửa. Chính là đặc biệt tới bắt dược, Tiền lão bản như thế hưng sư động chúng, sợ là tưởng mua số lượng nhất định không ít đi. Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi Phúc Lộc y quán bán đến ra tới, liền không có ta mua không nổi, thả giá còn nhưng phiên bội, nhận chuẩn nàng là ở vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chu Chi Hằng cười quái dị một tiếng, hung hăng tăng thêm ngữ khí, vuốt cằm nhìn về phía Mặt Thế Dao, đủ ý tứ. Tiền lão bản theo như lời, có thật không, ở Tiền Như Hải nghi hoặc dưới ánh mắt chết nhìn thẳng tiểu nhân đắc chí Chu Chi Hằng. Mặt Thế Dao nhẹ vê đầu ngón tay, đột nhiên đem giọng chạy đến lớn nhất, sắc bén ngữ điệu thẳng tắp xuyên qua nhà ở, cả kinh ngoài cửa mọi người giật mình linh địa một cái run run, tự nhiên thật sự. Kia hảo, ngày mai giờ dậu phía trước, Phúc Lộc y quán nếu là lấy ra xong xuôi về. Chu đại phu ngài cần phải lấy gấp hai giá cùng nhau mua xong nha. Đến lúc đó cũng đừng nói Tiền lão bản ỷ vào bản lĩnh đại. Khi dễ với ngươi, nguyên bản trước một câu nói xong. Chu Chi Hằng thượng còn sinh ra một chút do dự, mà khi kia tràn đầy khinh thường cuối cùng một câu xuất khẩu. Nháy mắt cảm thấy trong lòng lại là bốc lên một cổ tử tà hỏa. Oán hận mà trừng mắt bình tĩnh như núi Mặt Thế Dao. Tiểu nữ hoa tử chớ có vô nghĩa, thả xem ngươi ngày mai lấy ra nhiều ít dược liệu. Hừ, lời nói ngoài lề, Chu đại phu chờ lậu đũng quần đi tương đương ha ha ha hảo tả ác có một có tương đương o. Po tương đương, hết chương.